Già Thiên. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 580. Tiến vào táng tiên địa. Tiêu Minh Viễn hét thảm một tiếng, đầu tứ chi thân thể lập tức vỡ vụn, máu tươi tràn lan, cuối cùng ngay cả một miếng xương cũng không có lưu lại, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Hắn đến chết cũng không có dự đoán được, Diệp Phàm cường thế và nguy hiểm như vậy. Sau khi ở Lư Thành gặp phục kích, lập tức đuổi tới kỳ sĩ phủ để giết hắn, quyết đoán mà ác liệt. Minh Viễn, vị nửa bước đại năng Tiêu gia nhìn thấy một màn này kêu lên sợ hãi, dù hắn có cường đại mấy đi nữa cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất, cũng không có cách nào làm một người chết sống lại. Ngay sau đó, hắn sắc mặt xanh mét, thần sắc dữ tợn, giống như một hung thú muốn cắn người, phóng tới đánh về phía Diệp Phàm, bàn tay to chắn một cái, tế ra một lò bát quái màu đồng đỏ, cao tới ngần trượng, vòng trời đều bị áp lực đổ sụp. Đông. Lò bát quái màu đồng đỏ thật lớn như ngọn núi cao vút chọc trời, chật ních khoảng không nửa bầu trời, tử kim lưu động kim trúc sáng bóng lánh liệt, đè ép xuống khiến người ta an như hít thở không thông. Tiểu bối, ngươi nạp mạng đây. Tiêu Chí nửa bước đại năng Tiêu gia giống to, hắn thực phẫn nộ rồi, trơ mắt nhìn đứa cháu bị đánh chết, hắn lại không kịp ngăn cản. Ầm. Vô tận đại hỏa vọt ra, lò bát quái tiết kim cao tới ngần trượng thao phát ra khí cơ như vực sâu biển cả, dâng lên ra một mảng lửa tím bao phủ khoảng không nửa bầu trời. Lúc này Diệp Phàm cũng không có ham chiến, đây là một vị nửa bước đại năng, cảnh giới giữa hai người hom kém quá xa, cách xa tới một đại bí cảnh, hắn không muốn tử chiến, vận chuyển bí quyết chữ, hành đi xa. Diệp Tiểu Nhi, ngươi chạy đi đâu? Tiêu Chí hét lớn đuổi theo không bỏ, nhưng khiến hắn trợn mắt nhìn sững sờ chính là Diệp Phàm chỉ lung lay một cái rồi lập tức bỏ xa hắn không biết mấy dãy núi. Hắn dâng lên một cảm giác bất lực, thế này còn làm thế nào đuổi theo, đi theo sau mông người ta ngay cả bụi đất đều không kịp hít. 8 ngày sau, có tin tức truyền đến, dị thú đại náo động trong tiên phủ thế giới đã bình ổn, khôi phục lại an bình, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường đại sắp đi vào. Trong thời gian mấy ngày này, tiên táng đồ bị nâng tới một cái giá trên trời. Một đường tăng lên thời điểm đất nhất từng đạt tới 10 vạn cân nguyên một tấm. Diệp Phàm nhân cơ hội phục chế 7-8 tấm, mỗi một tấm bán ra với giá 3 vạn cân nguyên. Đáng tiếc, tiên táng đồ lan tràn ra, tới cuối cùng gần như mỗi người đều có một tấm, tới lúc không còn người nào chịu coi tiền như rác mới thôi. Mà điều này cũng có ý nghĩa tiên phủ thế giới sắp mưa máu gió tanh. Ở các nơi Trung Châu tối thiểu có mười mấy cửa vào có thể đi vào phiến không gian man cổ này, rất nhiều thế lực lớn đều đến đây, ai cũng muốn chia một chén canh. Diệp Phàm lại đi tới phiến tiên nhai kể cận lãnh địa kia, ở phường thị tự do này trao đổi một ít nhu yếu phẩm, lưu lại đợi tiến vào tiên phủ thế giới sử dụng. Sau đó không lâu, hắn thần sắc ngẩn ra. Không ngờ lại nhìn thấy Đoạn Đức cùng người dã man cùng nhau đi tới, hai người gặp nhau thật sự có cảm giác rất mừng vui. Đoạn Đức cười tủm tỉm đi tới nghênh đón, rất hí hưởng, dường như muốn thương lượng điều gì. Mà Đông Phương Giá thì tỏ vẻ đề phòng cao độ, nghĩ làm sự việc đã bại lộ chuyện cướp sạch của mập mạp. Chúng ta trước đây có chút hiểu lầm. Ta chỉ là muốn nhìn cây lang nha bổng kia một chút mà thôi. Đoạn mập mạp xoa xoa tay kéo tay hắn vô cùng thân thiết. Đông Phương Giá biểu tình là lạ, hắn tự tay lột sạch của Đoạn Đức. Lúc này vừa thấy mập mạp đến thực không được tự nhiên, mà đối phương dường như đang lôi kéo hắn, cũng không có phát hiện cái gì. Ngươi muốn làm gì? Người dã man quơ quơ cây đại bổng nanh sói. Đoạn Đức có thái độ hạ thấp, đúng là muốn lôi kéo người dã man cùng đi chung cùng nhau đi dò xét táng tiên địa. Đông Phương Giá hoàn toàn yên lòng, chuyện không quan hệ cùng lần trước. Diệp Phàm ở cách đó không xa muốn cười ầm lên, mập mạp này đang tìm trợ thủ đây, không muốn sống chết tử tế tìm tới tên dã man kia, thật đúng là rất có sắc thái của hài kịch. Chỉ một mình ta đủ không, nếu không ta tìm thêm vài người. Đông Phương Giã nói. Đoạn mập mạp xoa xoa tay, gật đầu nói. Vậy thì quá tốt rồi, cần người thực lực cường đại, nhưng không cần những cái gọi là nửa bước đại năng kia. Nếu dẫn theo bọn họ chúng ta rất khó làm chủ. Ôi chao, Diệp huynh đệ, ngươi cũng ở đây à? Đông Phương Giã tinh mắt phát hiện Diệp Phàm, ngoắc ngoắc hắn kêu lại đây. Ai vậy? Đoạn mập mạp hít mắt, ánh mắt đánh giá Diệp Phàm. Hắn chính là Diệp Già Thiên, đánh bại rất nhiều đệ tử kỳ sĩ phủ. Yến Vân Loạn đều vì hắn mà tự làm mình bị thiên lôi đánh choáng váng. Hiện tại nửa chết nửa sống. Ngươi chính là lĩnh chủ chuyên môn ăn linh thú kia. Đoạn Đức một tay che kín lồng sắt nhỏ mang theo bên mình, bên trong có một con chuột sáng mờ chạy qua lại. Diệp Phàm rất muốn đá hắn hai đá, mập mạp chết tiệt này thật quá quắc, cho rằng hắn sẽ ăn luôn con linh thử này hay sao? Đừng nhìn chằm chằm nó, con chuột thần này không thể ăn, dò thám táng tiên địa có trọng dụng đấy. Đoạn Đức cảnh cáo hắn. Tên khốn này khẳng định là cố ý, cố tình sỉ nhục hắn đây. Diệp Phàm oán thầm, lườm hắn một cái, nói. Ngươi yên tâm, ta thả rằng ăn ngươi cũng không ăn nó. Nhân thủ vẫn còn hơi ít, hẳn là kiếm thêm mấy cường giả, đương nhiên tốt nhất đều là nhân vật cấp yêu nghiệt. Đoạn mập mạp nói. Ở cùng ngày bọn họ lên đường, bởi vì thật sự không có thời gian trì hoãn, tất cả các thế lực lớn đều đi vào, đi chậm một bước nói không chừng ngay cả canh cũng không có mà hút. Lần này, Diệp Phàm từ lối vào kỳ sĩ phủ đi vào tiên phủ thế giới, có Đoạn Đức cùng người dã man yểm hộ, hoàn toàn không có người nào kiểm tra. Thế giới man cổ này là một vùng nguyên thủy, linh khí so với ngoại giới nồng đậm hơn rất nhiều, làn chim bay cá nhảy tới lui, phần lớn đều là dị chủng thượng cổ, đều cực kỳ cường đại. Hiện nay, các thể lực lớn có ước định, nghiêm cấm bắt giết thú để luyện chế đan dược, ai dám vi phạm, một khi phát hiện sẽ nghiêm trị không tha. Tránh cho một lần nữa lại phát sinh thú loạn. Chúng ta đi táng tiên địa hay là đi tìm tung tích con Ngô Công kia? Người dã man hỏi. Bởi vì trên lộ trình này cũng không phải tất cả tu sĩ đều chạy tới đồng phủ của đại đế cổ, rất đông người đều tập trung tới hướng nơi đó, nếu bùng nổ hỗn chiến, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có những thể lực lớn kia mới có thu hoạch. Con Ngô Công kia cũng khó đối phó. Cổ kính trên xương trán nó nhất định là binh khí của thánh nhân viễn cổ, một đám cường giả tuyệt đỉnh liên thủ cũng không nhất thiết có thể áp chế được nó. Đoạn Đức lắc đầu. G-R-A-O. Xa xa, một con dao long bay lên không, dài đến mấy trăm trượng, rồi sau đó quay quanh ở trên ngọn núi, giống to một tiếng. Làm cho ngọn núi cao đứt đoạn, đá vụn xuyên qua không gian thanh thế khiến người ta sợ hãi. Ở trong đó truyền ra một loạt tiếng kêu la thảm thiết, không ít tu sĩ chết oan chết uổng. Thực rõ ràng đây là một thú vương cường đại, tối thiểu cũng là sinh linh cấp nửa bước đại năng. Hỏng bét, con đường này không đi thông được rồi, những con dị thú này chẳng lẽ muốn bảo vệ táng tiên địa hay sao? Bọn họ cách mục tiêu còn rất xa, nhưng dọc theo đường đi đã nhìn thấy không ít dị thú chắn đường, dường như không muốn tu sĩ nhân loại tới gần khu vực kia. Nơi tỏa hóa của đại đế hư hư thực thực, có thể ở chỗ sâu trong tiên phủ thế giới, tu sĩ bình thường căn bản không thể đi tới bởi vì dị thú hoành hành đường xá gian nguy. Có người phỏng đoán. Phạm vi thế giới man cổ này đại khái có 8 vạn dặm, trong đó có rất nhiều hiểm địa sinh tử, không nên tới gần. Táng tiên địa cách lối ra kỳ sĩ phủ có thể tới 3 vạn dặm, mặc dù cách chỗ sâu nhất còn xa, nhưng lại rất nguy hiểm. Nó bị đầm lầy, hồ nước lớn, vách đá dựng đứng, vực sâu bao quanh. Mỗi tiến thêm một bước đều sẽ có nguy hiểm tới tính mạng, có rất nhiều dị chủng hồng hoang vô cùng cường đại và đáng sợ sinh sống trong đó.

Lão lừa đảo nói. Nhanh lên giúp chúng ta luyện hóa, không có thời gian trì hoãn ở đây, mặc dù tìm không được cổ kinh, nhưng chỉ cần có thể tìm được ổ của thí thần trùng, cũng là thu hoạch lớn. Đoạn Đức ra tay, bắt đầu giúp bọn họ luyện hóa, Đông Phương Giá thì trực tiếp dùng tay bóp chết, đều rất lao lực, nhưng đang chậm rãi tiến hành. Diệp Phàm cũng nắm một con ở trong tay áo, phúc, một tiếng chấn vỡ. Rốt cuộc vẫn là để mấy người thấy được, tất cả để nhìn thẳng vào hắn giống như gặp quỷ. Ách, ta chỉ là thử xem thôi mà. Lúc nào rảnh hai ta luận bàn. Người dã man hai mắt tỏa sáng vô cùng nóng cháy, thân thể hắn vô song từ lâu vẫn không tìm được đối thủ. Ta chỉ bắn tên, ngươi làm bia ngắm, ta bắn tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Phàm cười nói. Già Thiên. Tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 582, Thần Chi Niệm, Ngư Long Ngạc cứng rắn kháng đại ấm, cũng đánh bay đi ra ngoài, đánh cho một dãy núi xa xa vỡ tan, biến thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá. Dị chủng thượng cẩu Ngư Long Ngạc này thật khủng bố. Diệp Phàm bọn họ giật mình kinh sợ, một vị hoàng chủ cùng một vị đại năng liên thủ cũng không thể áp chế được nó. Không lâu sau lại bay tới một vị thánh chủ, tế ra một mũi long dao tiến bay đến trấn áp. Canh cung. Đốm lửa bắn ra bốn phía, bùn lầy ngập trời, ba vị nhân vật tuyệt đỉnh đại chiến Ngư Long Ngạc quấn lấy nhau, đánh cho trời đất quay cuồng, vô cùng thảm liệt. Mà bên kia, ba vị nhân vật cấp giáo chủ vô thượng cũng đồng loạt ra tay, đang trấn áp con thiềm thử kia, nó cũng thực đáng sợ, lưng mang chín đường kim tuyến, bắn ra chín cây thần tiễn, thiếu chút nữa xuyên thủng một vị giáo chủ. Vùng táng tiên địa này quả thật đáng sợ, bốn phương đều có thú vương man cổ ca thánh chủ thủ hộ, chỉ một chỗ đầm lầy này đã xuất hiện hai con dị chủng hồng hoang, đi sâu vào trong không biết còn có thể nhìn thấy cái gì nữa đây. Hiện tại chính là cơ hội, chúng ta đi mau. Lão lừa đảo kêu gọi mấy người, rồi là người đầu tiên phóng đi về hướng địa phương thông thiên. Nơi đây trừ đại năng tuyệt đỉnh, những người khác đều không có cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ đi vào. Lần này, bọn họ hữu kinh vô hiểm, không có gặp phải gì thú gì, trực tiếp đi tới vùng thông thiên tiên nhai thành phiến minh mông vô ngần, khí tường hòa bừng bừng. Nơi đây cỏ cây không nhiều lắm, nhưng cũng không thiếu sinh cơ, cây cỏ sinh trưởng ở đây không phải cỏ chi và cỏ lan, chính là long thảo hoặc là kỳ thụ các loại. Không có một gốc cây nào là vật phàm. Trên vách đá, linh dược vạn năm phun nhị tỏa ra mùi thơm. Trước cổ động mây thần quấn quanh, đóa hoa trong suốt, có một sổ còn sinh ra quả khác thường. Sớm đã có không ít tu sĩ phóng vọt vào, khắp nơi tìm kiếm cổ kinh của đại đế. Tại địa phương khí trời tường hoa này tràn ngập một loại đạo vận huyền bí, nhưng bị mọi người phá vỡ. Giữa tu sĩ nhân tộc tự thân đã xảy ra tranh đấu. Có người phát hiện một động phủ, một đám người chen chúc đi vào, vung tay chiến đấu, trong nháy mắt đã có mười mấy người chết oan chết uổng. Nhìn thấy không, hôm nay không biết phải chết bao nhiêu người đây, chẳng qua là một thiên kiếm quyết mà thôi, nếu là cổ kinh của đại đế xuất thế, hoàng chủ tuyệt thế đều phải sinh tử quyết đấu. Lão mù mở miệng. Ngươi có phát hiện gì không? Diệp Phàm thúc thúc Đoạn Đức. Người này hàng năm trộm mộ, đối với địa phương này khẳng định có cái nhìn không tầm thường. Đoạn mập mạp thực chấn định, chắp hai tay sau lưng, tại trên phiến tiên nhai này không ngừng bước đi thong thả, đang đo đạc, dày công tính toán và thôi diễn. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một hơi, nói. Địa phương này quá lớn, vách núi vô tận. Linh thủy quá thịnh, muốn ta thôi diễn ra, không có nửa năm đều không được. Ta đến xem một chút đại thế. Diệp Phàm lẩm bẩm, hắn dùng nguyên thiên thần thuật từ chỉnh thể để xem vùng táng tiên địa này, thần nhãn bắn điện mang, nhìn quét bốn phương tám hướng. Chỉ một lát sau,

Lão lừa đảo xoa xoa tay tiếc nuối. Tình thế của kẻ mạnh, chúng ta có thể so với mười mấy đại năng tuyệt đỉnh kia sao? Người dã man nói. Mau mau đi, bằng không cái gì cũng bị bọn họ cướp sạch. Ta cảm thấy nơi đây có thể có một gốc cây bất tử thần dược chân chính. Đoạn Đức nói xong trước hết chạy vào bên trong. Động phủ tầng thứ hai cũng rất rộng lớn, vọt vào đến mấy ngàn người một lần cũng không chật chội, vẫn như cũ có vẻ trống trơn khoáng đãng. Lúc này đại chiến đang tới hồi gay cấn, không ai nguyện buông bỏ dược vương. Binh khí của thánh nhân. Có người kêu lên sợ hãi. Ở chỗ sâu trong đồng phủ có mười mấy miếng đồng vỡ nát, thấu phát ra khí cơ cổ xưa mà huyền bí, sáng ảm đạm. Một cái chuông đồng bị nứt ra thành mười mấy miếng, nhưng trận văn trong đó vẫn chưa hủy diệt. Có người tinh mắt liếc một cái nhìn thấu kêu lên. Nhân vật cấp thánh chủ đều sao động, liều mạng xông tới phía trước. Cái chuông đồng này tuy rằng tổn hại, nhưng chỉ là mảnh nứt ra mà thôi. Văn lạc thiên địa dựng sinh ra trong nó vẫn còn, ở bên trong của nó thậm chí còn có thần linh đang ngủ say. Cung. Đại trung mặc dù sớm trở thành từng mảnh nhỏ nhưng uy lực vô cùng, trong đó một miếng bị người gõ vang lên, bên cạnh hơn 10 người hóa thành huyết vụ, hình thần câu diệt. Già thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 585 Đổ nhân kinh. Bích hồ vạn khoảnh, một chiếc thuyền lá xé nước mà tới. Một nam nhân dáng người bập trung đứng trên thuyền, áo tơi cũ kỹ, nón che rách nát che đi hình dáng. Đây là người nào? Hắn đi ra từ bích hồ, chẳng lẽ đã tiến vào trước chúng ta một bước rồi? Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Trong hồ sóng nước trong vắt, chiếc thuyền lá di chuyển cũng không nhanh, từ từ tiến tới. Nam nhân kia bỏ nón tre đứng khoanh tay nhưng đáng tiếc vẫn không nhận ra khuôn mặt hắn. Ngay vào giờ khắc này, hơn 10 đại nhân vật đều cảm thấy không thích hợp. Hoàng chủ của Trung Châu Thần Triều, yêu chủ và chiến chủ của Nam Lĩnh Thần Tăng Tây Mạc đều rung động trong lòng, mặt mày biến sang. Ngươi là ai? Một vị hoàng chủ tuyệt thế hỏi. Hắn sống đã gần 3.000 năm, đứng đầu thiên hạ nhưng lúc này cũng có cảm giác kinh sợ. Ở trên thuyền lá, nam nhân này vẫn không nói gì, chấp tay đứng yên như cũ, yên lặng đẩy thuyền tới, giống như tất cả mọi thứ ở ngoại giới đều long tiêu diêu động được tới bản tâm của hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng chủ nhà ta nói với ngươi, ngươi có nghe được không? Một lão già tiến lên, râu tóc bạc trắng, là một cường giả đẳng cấp thái thượng trưởng lão. Chát! Nam nhân trên chiếc thuyền con lạnh lùng nhìn lại, nâng thủ lên chỉ về phía trước. Trên trán lão già kia liền tỏa ra hoa máu, lập tức ngã xuống hồ nước, nhuốm đỏ cả làn nước trong xanh. Xôn xao! Mọi người ồ lên! Đây là người nào? Lại có thể to gan lớn mật như vậy trước mặt mấy vị lão hoàng chủ mà giết người, thật sự là cực kỳ kiêu ngạo. Cuồng đồ. Một vị nửa bước đại năng đạp sóng lao tới, tiến về phía nam tử kia rất nhanh, há mồm phun ra một cái đỉnh giống như một ngọn núi cao màu đen đè xuống. Chát. Đại đỉnh này lập tức bị nam tử trên thuyền nhỏ điểm một cái nát bấy. Mảnh vỡ của đỉnh giống như những đám đất cát rơi rào rào xuống lòng hồ. Binh khí ẩn chứa đạo và lý lại bị người này đánh nát dễ dàng như vậy. Kẻ này quá cường đại. Hắn có lai lịch gì? Tất cả mọi người đều sợ hãi, lông tóc dựng ngược. Một tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Nửa bước đại năng không tự chủ được mà bay về phía trước. Chân hắn đạp trên mặt hồ, bọt nước văng khắp nơi. Có thể nhìn thấy hắn đang giãy giụa kịch liệt nhưng không có cách nào phản kháng, bị hút tới chiếc thuyền nhỏ. Nam nhân mặc áo tơi vươn một bàn tay ra tóm lấy cổ hắn, tay kia vẫn chấp sau lưng như cũ, trông rất tùy ý. Á! Nửa bước đại năng khiếp sợ kêu lên, dường như gặp chuyện khủng bố nhất vậy. Tay chân hắn vấy vùng giữa không trung. Một tiếng vang nhỏ truyền ra. Đầu nửa bước đại năng vỡ nát, máu huyết và ốc trắng đồng thời chảy xuống, nhuốm lên cánh tay và áo tơi của người kia, nhưng hắn lại chẳng cảm thấy gì. Phịch! Hắn buông tay ra, tử thi rơi xuống hồ, nhuốm đỏ cả một vùng bước. Thi thể chìm nổi mất đầu khiến người ta sợ hãi, không dám trực tiếp tiến tới. Cái chết như vậy khiến mọi người không thể bình tĩnh nổi. Tất cả đều rút lui. Đây là loại người gì, một tay bóp chết nửa bước đại năng, thủ đoạn khiến người ta sợ hãi. Hắn là một tồn tại trong lăng mộ cổ xưa kia, giờ lại đi tới nơi này. Có người hoảng sợ kêu to, rốt cuộc đã nhận ra hắn là ai. Đây đúng là nhân vật thần bí xuất hiện sau khi Diệp Phàm bán sụt 18 ngọn núi đá. Nhưng hiện tại vẫn chưa ai ý thức được hắn là thần chi niệm. Không phải ai cũng có sở học uyên bác như Đoạn Đức và lão già mù. Chiếc thuyền con rẽ nước đi tới, tốc độ không nhanh nhưng chấn nhiếp lòng người. Nam nhân thần bí khoanh tay đứng đó, ốm tay áo nhuốm máu và ớt trắng, căn bản không khiến hắn để ý. Vút! Trên vòm U, V, Quy, Quy, O, một vị hoang chủ của Trung Châu và chiến chủ của Nam lính đồng thời ra tay kết pháp ấm đánh xuống phía dưới. Ầm! Thiên địa bạo động, nước xanh. Bọn họ lần lượt diễn biến ra một đại ấm và một đại trung do thần lực tạo thành, bên trên có hoa văn tiên thiên. Trung hoàng ấm. Nam yêu trung. Mọi người đều cả kinh kêu lên, vội vàng né tránh. Những thứ có pháp tắc của cao thủ cái thế này đáng sợ vô cùng, có thể dễ dàng gạt bỏ đại năng bình thường. Xoẹt xoẹt. Thần chi niệm ngẩng đầu lên, khoanh tay mà đứng, cũng không có động tác gì khác, trong mắt bắn ra hai luồng yêu quang, vẽ nên một quỹ tích thật dài, tươi đẹp thê lương. Vút! Nam yêu trung trên bầu trời nổ vang, sau đó nứt nẻ rất nhanh, chấn động tạo thành một hố đen lớn, sau đó biến mất. Xoạt! Trung Hoàng An cũng như vậy, những vết nứt hiện ra, giống như một miếng xương khô đã bị chó gặm. Gãy nát rồi trong nháy mắt liền biến mất trong hư vô. Hắn là ai vậy? Rốt cuộc là ai? Mọi người đều cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ là Phong lão nhân Đông Hoang sao? Có người hoài nghi. Đương thời thì có một thánh nhân như vậy, còn không ai lại có được thủ đoạn thể này. Chỉ hai luồng sáng từ mất bắn ra đã có thể đánh tan pháp tắc do hai nhân vật tuyệt đỉnh trên thế gian tạo thành, thực sự nghe mà rợn người. Thần chi niệm. Hắn là thần chi niệm. Rốt cuộc cũng có một vị lão tăng Tây Mạc nhận ra hắn rốt cuộc là sinh linh gì. Hàng mi trắng nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, mơ, lên, miệng tụng Phật hiệu. Thần chi niệm. Rất nhiều người cũng không hiểu, nhưng phàm là ai biết sao mặt đều tái nhợt đi, lạnh lẽo toàn thân. Trên đời lại có loại tồn tại này sao? Bốn vị hoàng chủ tuyệt thể của Trung Châu đều động dung, không tự chủ mà rút lui, ngàn vạn lần không ngờ lại gặp phải sinh linh như vậy. Thế gian thật sự đã xuất hiện thần linh sao? Bằng không làm sao có thể sinh ra thần chi niệm? Lời nói của nam lính chiến chủ vẫn lộ vẻ không sầu không lo. Ở khắc này những tu sĩ khác thông qua giải thích rốt cuộc cũng biết thần chi niệm là vật gì. Đây là một loại sinh vật sau khi thần linh cổ chết đi sinh ra, có thể gọi là ma quỷ. Ta xem bọn họ có biện pháp giữ phá giải. Đoạn Đức lui về phía sau, ra vẻ chuyện không liên quan giữ tới mình. Lão già mù lại ném ra một cái mai rùa, bói một quẻ rồi nói. Hướng đông, rồi hướng nam, đại cát. Dã man nhân cũng chẳng thèm tin vào tên thần côn này, tuy nhiên thấy Diệp Phàm và Giác Hữu Tình đều đi theo nên cũng đành đi cùng. Ầm! Bọn họ vừa mới rút lui thì nam nhân trên con thuyền liền phát ra ô quang, giống như một vàng mặt trời màu đen bùng lên đáng sợ vô cùng. Sau đó diễn biến ra một hố đen. Á! Giờ khắc này không biết bao nhiêu người phải kêu to sợ hãi, không tự chủ được mà bay về phía trước, nửa đường thân thể bị mở tung ra, bị hao động trên con thuyền cắn nuốt sạch. Đầu chân tay gãy, thân thể máu tươi đầm đìa, vung khắp đầy trời. Đây quả thực là cảnh tượng như địa ngục nhân gian. Trong nháy mắt đã có trăm người vỡ vụn ra, tất cả đều chìm sâu vào trong hố đen kia. Ô quang biến mất, hố đen như vực sâu cũng tan theo. Thần chi niệm hiện ra trên con thuyền. Trên người hắn có không ít vệt máu, thậm chí trên vạt áo còn có một số miếng xương trắng nhỏ. Hắn lại nuốt sống hom trăm người kia. Không ít người gần như sủi lơ trên mặt đất. Đây đều là cường giả hóa long bí cảnh, không có ai là kẻ yếu, kết quả là bị hắn hút một cách là mất mạng. Trước thời cổ thực sự có thần linh rồi. Hắn là ma quỷ sinh ra sau khi thần linh chết đi. Tên ma quỷ này đứng đây có khí thế thiên hạ vô địch, căn bản không ai có thể chống lại được, đi lên là chết. Lập tức tiêu diệt trên trăm cường giả, trấn áp mọi người, ngay cả đại năng tuyệt đỉnh cũng phải trầm ngầm trong lòng lạnh ngang. Trừ phi là phong lão nhân tới đây, hoặc là mời mấy vương của thái cổ ra, bằng không không ai có thể tranh hùng với hắn. Đáng tiếc phong lão nhân biến mất, không ai biết hắn đi về phương nào. Còn về vương của thái cổ thì cũng chẳng cần nghĩ tới. Những sinh vật cổ kia cũng là đại họa. A-di-đà Phật. Một vĩ lão tăng Tây Mạc tụng một câu Phật hiệu, đứng dậy nói: Ngã Phật tử bi. Năm đó một vị cổ Phật cũng từng gặp thần chi niệm, lưu lại phương pháp phục ma. Già Thiên. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 586. Ô sao thánh cốt. Mấy người đều xông tới chập chập tán thưởng. Thần nguyên mắt đi từ thời thái cổ tới giờ đã trở thành truyền thuyết, căn bản không thể gặp được. Có thể để một nắm tay hay hai mắt của ngươi trường tồn bất hủ. Diệp Phàm cười nói. Gã mập họ Đoạn cười hắc hắc không ngừng. Lấy một tiểu đỉnh ra cẩn thận thu thần nguyên dịch lại, dùng một bí pháp đánh ra 81 lớp phong ấn, sợ nó lập tức cô đọng lại. Tiếp tục tìm xem. Nói không chừng có thể tìm được cả một hồ thần nguyên ấy. Đoạn Đức chưa vừa lòng, muốn có thu hoạch lớn hơn. Đáng tiếc bọn họ biết đây là chuyện không có khả năng. Ngay cả ở thời thái cổ thì thần nguyên dịch của cực kỳ quý hiếm, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Ngao giống. Từ xa xa truyền lại tiếng giống giận khiến non sông Toáng Lệ phải lay động. Lá của linh mục bay tán loạn tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh. Linh dược tỏa hướng thơm ngát cũng lắc lư theo. Và phần trăm đó là một con rồng. Lão già mù trợn trắng tròng, hai mắt xoay tròn, trông còn sáng hơn cả mắt người sáng mắt. Ở trong ngọn núi xa xa có một con rồng dài tới hơn 200 trượng vọt lên không trung, vảy xanh lấp lánh, đầu rồng ngẩng cao, sừng thần phân nhánh như rừng. Ánh mắt của tên dã man cũng tỏa sáng mãnh liệt. Ta đã từng gặp một con dã long. Chúng thực ra chỉ là dao mà thôi. Chẳng lẽ hôm nay may mắn gặp được một con chân long thật? Một vị lão tăng, hai vị đại năng tuyệt đỉnh đang hàng long. Ba người liên thủ đại chiến với nàng cũng chỉ đánh ngang tay mà thôi, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đó là một con dao đã chứng đạo trở thành thú vương man cổ, thậm chí sắp đột phá, có thể áp bức ba vị cường giả đỉnh phong của nhân tộc, quả nhiên là cường đại. Lão già mù rốt cuộc cũng xác định được. Trên bầu trời có hỏa diễm ngập trời. Nơi có một gốc cây phù tang cao vút tận mây xanh, phía trên có một tổ quạ tỏa ra hỏa diễm bừng bừng. Một con tam túc kim ô phá tan không trung đại chiến với hai vị hoàng chủ. Thân chim màu vàng giống như được luyện chế thành từ hoàng kim, thần diễm thiêu đốt khiến nửa bầu trời như sắp sụp xuống. Khắp nơi này đều là bảo vật đó. Lúc này hai mắt lão già mù còn sắc bén hơn bất kỳ ai, bắn ra hai luồng lục quang như mắt sói, nhìn về phía tổ quả trên cây phù tang. Bên trong có ba quả trứng, tuy rằng không phải là kim ô chân chính nhưng nếu bồi dưỡng thật tốt thì sẽ là thần cầm cường đại không dù sánh nổi. Hắn mượn pháp bảo duy nhất còn lưu lại của Tinh Hà Vương khi còn sống Tinh Hà, muốn trộm quả trứng kim ô, đào tạo thành một con cầm vương làm vật cưới. Không cần nghĩ cũng biết, một con kim ô như vậy khi trưởng thành thì còn lợi hại hơn thánh chủ hai phàn, vô cùng quý báu, không ai không đồng tâm. Nhưng hiện giờ đi trộm trứng thì không khác gì gắp lửa bỏ tay người, có nguy hiểm tới tính mạng. Ngươi rốt cuộc là có cho mượn hay không? Lão già mù trợn trắng mắt. Cho mượn bảo bối cũng được. Nhưng lão lừa gạt ngươi có ngã thì không sao, phải nhớ đem tinh hà của ta trở về đó, đừng có mà đánh mất. Đoạn Đức rất không tình nguyện đem cho mượn. Rầm. Tinh hà vắt ngang trời giống như một dòng thiên hà, lập tức trải ra, đưa mấy người đi về phía cây phù tang. Lão thần côn dẫn cả chúng ta theo rồi. Chư vị, hỗ trợ một chút đi. Một mình ta không tiếp cận nổi cây cổ thụ kia đâu. Lão già mù xin lỗi. Mọi người. Phần trăm. Tất cả mọi người đều muốn đập hắn nhưng lúc này đã bay lên trời cao, trong nháy mắt liền chìm vào trong canh lá của cây cổ thụ, có rút lui cũng không kịp nữa. Cây cổ thụ phù tang này lớn hơn cả ngọn núi xung quanh tới một nửa, cao vút tận trời, toàn thân màu vàng mờ nhạt, có ngọn lửa vô cùng thiêu đốt. Cả cây cổ thụ này cũng là dị bảo, có thể luyện hóa thành thần bảo hỏa hệ. Đoạn Đức chảy nước miếng. Nó không phải là thần thụ phù tang thật đâu. Đây là một gốc cây tương tự như hỏa thụ vương. Tương truyền phù tang mộc chân chính chỉ có ở tiên giới, trên đó có kim ô bất hủ sinh sống, ngay cả tiên nhân cũng sợ hãi. Lão già mù nói. Phiến lá màu vàng nhạt của hỏa thụ vương rung động, ngọn lửa bừng bừng cháy. Bọn họ đều phải vận thần thông mới có thể ngăn cản nổi. Bên trong tổ quả có 3 quả trứng màu vàng cũng không lớn lắm, chỉ bằng cỡ đầu người mà thôi nhưng lại tỏa ra dao động thần lực cường đại. Mỗi một quả trứng đều giống như hỏa cầu màu vàng, nhiệt độ cao tới dọa người, khiến người ta ở cách đó rất xa cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Ta chỉ trộm một quả trứng mà thôi, sẽ không làm đoạn tuyệt huyết mạch của giống thần cầm này. Lão già mù niệm đạo hiểu, dáng vẻ như sắp tận thế tới nơi rồi. Rõ là một kẻ đi ăn trộm mà còn ra vẻ như thế. Tên dã man khinh bỉ. Hắn vốn cũng muốn lấy một quả nhưng giờ lại ngượng ngùng rồi. Không đúng. Ô sao này mới là chí bảo. Vừa tiếp cận nơi này Đoạn Đức liền kêu lên. Những người khác cũng cảm nhận được khí tức khác thường. Khí tức thần thánh, an lành, lại có long tiêu diêu lực lượng căn nguyên tinh thuần tràn ra khiến cả ô sao tỏa ra cảm giác không minh kỳ lạ phi thường. Chíp chíp chíp. Con linh thử trong tay áo Đoạn Đức kêu không ngừng. Nó là hậu duệ của tầm bảo thử, tuy rằng huyết mạch rất loãng, không thể thông thần nhưng ở phạm vi gần như vậy cũng có cảm ứng. Bọn họ đáp xuống tổ quả, suýt nữa ngã lăn ra. Một luồng sức mạnh mênh mông tỏa ra khiến người ta không kìm nổi phải run rẩy. Thần vật. Mấy người rốt cuộc phát hiện ra thứ gì thường. Ở trung tâm của tổ quả kia, dưới 3 quả trứng có một khúc xương cũ kỹ phi thường tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt. Xương của thánh nhân. Thánh cốt bất diệt. Đây là tự hóa thành đạo để lại thánh cốt. Bọn họ đều sợ hãi kêu lên. Thánh nhân viễn cổ chết đi, huyết nhục cũng trường tồn bất hủ. Nhưng thánh nhân không muốn lưu lại hình hài thì có thể tự hóa chính mình. Nhưng ngẫu nhiên có thể lưu lại một vài khúc xương cứng rắn nhất. Đó là vị trí cường đại nhất khi còn sống của hắn, hóa đạo cũng không thể xóa đi, vĩnh viễn trường tồn. Đây là một khúc xương cánh tay của một vị thánh nhân sau khi hóa đạo lưu lại, là thần vật vô giá đó. Nếu luyện nhập vào bên trong binh khí thì đúng là không thể tưởng tượng được. Bọn họ đều đồng tâm đồng loạt ra tay, chụp về phía trước. Ngay cả giác hữu tình suốt tràn lạnh nhạt như vậy cũng không kìm nổi chém ra cành bồ đề, lá cây lóe sáng. Tuy nhiên ai cũng không thể nhanh bằng Diệp Phàm.

xâm nhập vào sâu bên trong địa mạch. Trên mặt đất thỉnh thoảng lại có một khối nguyên chiếu sáng cả cổ động. Tí tách. Thạch nhũ nhỏ xuống từ trên vách đá, tỏa ra ánh sáng năm màu, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động êm tai, giống như có người gảy đàn, khiến cổ động lại càng có vẻ u tĩnh. Đám người Diệp Phàm đi trong động phủ lúc sáng lúc tối, trong lòng khó có thể bình tĩnh được. Khí tức minh mông tỏa ra từ địa mạch khiến bọn họ hít thở không thông. Nếu không có gì bất ngờ thì thi thể được cho là của thần linh kia chỉ có hơn chứ không thể kém thánh binh cực đạo thức tỉnh. Cả một đại dương minh mông bắt đầu khởi động, khiến linh hồn người khác sợ run. Loảng xoảng. Tiếng xích sắt lay động vang lên truyền tới trong động phủ âm a này lại càng dọa người, dường như quỷ âm vọng tới từ địa ngục vậy. Giống như ma quỷ sắp sửa giải thoát khỏi gông xiềng. Ca u u. Lại đi tới vài dặm, tiếng gió u thổi từ một ngã rẽ khác tới, âm khí ghê người. Những ngã rẽ kia tối om như những vực sâu không đáy vậy. Bọn họ không tìm hiểu nhiều, cũng không thể đi tới. Trời mới biết là trong những lối rẽ kia có thể có cái gì, tốt nhất là đi theo con đường chủ mạch có ánh sáng này. Rắc rắc, dọc theo đường đi thỉnh thoảng lại thấy một số nguyên dị chúng kết trên vách đá, sau khi bị đục xuống dưới phát ra tiếng đồng giòn tan. Thậm chí bọn họ đào được mấy khối thần nguyên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi cả cổ đồng, giống như mộng ảo vậy. Thần linh cổ đúng là biết chọn nơi. Nếu đào nơi này ra không chừng sẽ phát hiện ra không ít nguyên đâu. Đây đúng là một bảo địa quý báu. Khí tức phía trước càng mạnh khiến bọn họ cảm thấy rất áp lực, giống như đối mặt với một tòa ma sơn cao ngất trong mấy vậy. Nhịp tim gia tốc có cảm giác hít thở không thông. Cứ như vậy thì chúng ta đều không thể tiếp cận quan tài của thần linh, chỉ sợ còn cách rất xa thì thân thể đã nứt ra rồi. Thần linh khiến vương của Thái Cổ, đại đế Thái Cổ đều nghi hoặc, không biết có thực sự tồn tại hay không. Mà nay bọn họ có lẽ sắp sửa được nhìn thấy kỳ tích này. Ở phía trước có một vùng cổ mộc chắn đường, khiến người ta thực sự kinh ngạc. Ở dưới thế giới trong lòng đất này trong đá lại có thể có một đám cây cao chọc trời như vậy. Dưới ánh sáng của những khối nguyên cả vùng này tỏa ra sinh cơ bừng bừng xanh biếc, tươi mát vô cùng nhưng lại khiến người ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ngao! Một tiếng kêu thê lương khiến người ta tê tái ra đầu truyền tới, không khác gì tiếng ác quỷ tru, vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt liền khiến người ta lông tóc dựng ngược. Vút! Một bóng đen giống như ác ma bay tới, dữ tợn la đến mấy người, mang theo từng trận ác phong, khí tức hung ác ập đến. Ma quỷ viên! Đoạn Đức giật mình, sắc mặt trắng như tuyết, lật đật rút lui. Mấy người đều biến sắc. Tất cả lui lại phía sau. Đây là một con vượn quỷ cao tới một trượng, toàn thân có vảy dài màu đen lóng lánh tràn ngập sát khí thảm thiết. Đôi mắt của nó oán độc vô cùng, giống như gặp phải kẻ thù mười kiếp vậy, vuốt sắc như sắt chụp tới như muốn xẻ tan bụng của mấy người ra. Đây là một sinh vật sinh ra trong cổ mộ, rất khó đối phó, cực kỳ nguy hiểm đó. Đoạn Đức kêu to, nhắc nhở mấy người. Đoạn Đức tế ra một khối thiết ấm giống như núi đè xuống nhưng vuốt sắc của ma quỷ viên chụp vào đốm lửa bắn ra bốn phía rồi nó liền trở thành bột sắt. Nên biết rằng mỗi món đồ trên người Đoạn Đức đều là bảo bối nhưng đều không chịu nổi một kích của ma quỷ viên. Có thể thấy được nó đáng sợ tới mức nào. Ngao! Ma quỷ viên kêu dài thê lương giống như lệ quỷ chạy ra từ địa ngục lại lao tới đánh giết. Nếu là người bình thường thì đã bị nó dọa chết tươi rồi. Cong. Đông Phương Giã ra tay cầm thánh cốt duy nhất do thanh nhân viễn cổ hỏa đạo lưu lại đánh xuống tỏa ra kim quang, mạnh mẽ đánh tới. Á. Ma quỷ viên giống lên thảm thiết, vô cùng linh hoạt, vút một cách liền lui lại, giống như quỷ mị vậy nhưng lại có vẻ rất e ngại thánh cốt màu vàng này. Trên đời đúng là có rất nhiều thứ kỳ quái. Con ma quỷ viên này nếu đại chiến có thể giết chết khối cường giả. Lão già mù giật mình nói. Đây là lần thứ ba ta gặp được nó. Hai lần trước là ở cổ mộ của Vũ Hóa Vương và Tinh Hà Vương, suýt nữa là mất mạng. Đoạn Đức vẫn còn sợ hãi. Ma quỷ viên dữ tợn vô cùng, vảy đen toàn thân lói lên. Nó hung ác nhìn chằm chằm vào thanh thánh cốt kia, trong nhất thời không dám tiến tới nữa. Sau đó nó đột nhiên phát ra tiếng kêu dài, giống như cú đêm thét lên. Ô, ô. Không bao lâu sau, từ bên trong rừng cổ mộc có bốn con ma quỷ viên lao ra, đều cao tới một trượng, hung ác tàn bao bao vây mấy người lại. Theo truyền thuyết thì đây là thi biến của nhân vật tuyệt đỉnh cổ đại hóa thành, giờ lại lập tức chui ra sáu con. Chúng ta nguy rồi. Lão già mù cắn răng nói. Mấy người vội lui lại. Mấy con ma quỷ viên cũng không dám tấn công, có vẻ rất sợ hãi đối với xương cánh tay của thánh nhân, gầm khẽ không ngừng. Thời gian dài quá thì khẳng định chúng sẽ tấn công. Đại sự không ổn rồi. Diệp Phàm nhíu mày. Đoạn Đức cắn chặt răng nói. Bước ta không thể không vận dụng con bài chưa lật. Hắn lấy ra một ngọn đồng đăng cũ kỹ đen thui, ngọn đèn sáng mãi bất diệt, mở cái chụp đèn ra. Lập tức có một luồng khí tức không hiểu nổi tràn ra. Hỏa diễm vô cùng dịu dàng và thần thánh, chiếu rọi sáng lạn cả vùng rừng cổ mộc này, tỏa ra hào quang sáng ngời. Ngọn đèn này cũng không quá chói mắt nhưng hào quang tỏa ra rất xa, xuyên qua mỗi tấc không gian, khiến không còn chút bóng tối, khí tức thần thánh tràn ngập không gian. Năm con ma quỷ viên hoảng sợ rút lui kêu gào không ngừng, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, thậm chí thân thể không kìm được mà run rẩy. Ngọn đèn này, lão già mù khiếp sợ, dán mắt nhìn chằm chằm không ngừng rồi nói. Dầu của ngọn đồng đăng này có phải là từ thân thể của thánh nhân không? Lời này vừa thốt lên liền khiến những người khác vơ, o, e cùng kinh ngạc, lộ thần sắc khó tin. Đúng vậy, ngọn đèn này cũng không phải cái gì đặc biệt như dầu bên trong lại được luyện từ cơ thể thánh nhân trọn đời không tắt, có thể thu cát tỳ hung. Đoạn Đức thừa nhân. Đây là thứ hắn mang ra từ mộ Minh Vương, lúc mới lấy được khiến hắn không ngủ được ba ngày. Ngọn đèn thánh nhân xuất hiện khiến năm con ma quỷ viên bị dọa lui. Hào quang của nó tỏa ra khí tức khiến chúng sợ hãi từ tận linh hồn, không dám ở lâu. Trên thực tế thì xương cốt cánh tay của thanh nhân hóa đạo càng quý giá hơn, chẳng qua là nó ẩn quá sâu, không tỏa ra thánh uy vô thượng, bởi vậy không hiệu quả bằng ngọn đèn này. Ngọn đèn này đừng thu lại, phía trước không chừng còn có thứ gì khác đó. Ta vẫn lo lắng thần chi niệm sẽ xuất hiện. Lão già mù sầu lo nói. Ở bên ngoài có mấy ngàn người đồng thời tụng vãng sinh chú và độ nhân kinh, thần quang vô tận che lấp cây cầu trên trời, thần chi niệm làm sao tiến vào được nữa. Nói thế chưa chính xác đâu. Hơn phân nửa là còn một con đường khác đấy. Nói vài câu xong, năm người đều cảm thấy vừa khẩn trương, vừa e sợ ác ma chân chính kia. Đương thời có ai hàng phục nổi hắn chứ? Leng keng. Tiếng xích sắt ở phía trước càng rõ ràng khiến người ta cảm thấy như đang đi vào địa ngục vậy. Một con sông màu đen chảy vô thanh vô tức chắn ngang con đường phía trước, giống như một vực sâu màu đen gần như có thể cắn nuốt tâm thần và linh hồn người ta. Nó yên lặng cực kỳ, không hề có chút sóng gió, thậm chí không có cả bọt nước nhưng lại đen tới mức khiến lòng người kinh sợ, nhìn lâu thì thần hồn cũng phải vỡ nát. Thật sự là Thái Âm chân thủy. Bình thường nếu có được một hồ lô nhỏ thì tu sĩ đã coi là chân bảo rồi, thế mà ở đây lại có cả một con sông. Mọi người đều trợn mắt há mồm, đồng thời vô cùng sợ hãi. Địa phương này cũng quá đáng sợ. Tới nơi này rồi thần lực của bọn họ bị áp chế càng mạnh hơn. Tinh hà của Đoạn Đức không thể phi hành vượt qua nữa. Chỉ sợ hoàng chủ tuyệt thế của Trung Châu cũng không thể phi hành ở nơi này. Phía trên con sông này có một sợi xích sắt. Tiếng lay động leng keng là do nó phát ra. Xích tối đen như mực, lóe lên những điểm sáng, nối tới bờ bên kia. Phải đu dây qua sông sao? Không thể đu qua. Các ngươi xem. Trên sợi xích đó có sinh vật. Mấy người quan sát cẩn thận, cả người lạnh ngắt. Ở trên đó có không ít thi thể quấn quanh, ánh mắt khép hờ lộ ra hào quang xanh ngắt. Thượng cổ kỳ thi. Bọn họ cũng là cao thủ đời sau sông tới, không phải là người trước thái cổ chết ở nơi này. Nhìn kỳ có thể thấy trên sợi xích sắt có ghi chú, tên là An Hồn Thiết, là một loại kỳ chân trời sinh hấp dẫn thi hài, có thể bảo tồn thi thể không giữa nát. Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, trên sợi xích có không dưới mấy chục bộ thi thể quấn lấy, mỗi cái đều rất dọa người. Từ trang phục của bọn họ thì có thể thấy là những tồn tại từ năm tháng rất xa xưa. Đây đều là nhân vật tuyệt đỉnh, nếu không thi thể không thể thông linh. Làm sao qua được đây? Mấy người đều cảm thấy khó khăn. Bỗng nhiên một chiếc thuyền bằng xương trắng từ từ đi tới bên bờ. Thuyền do mấy ngàn cái đầu lâu trắng bóc tạo thành, khiến người ta sợ hãi. Đây nhất định là thần chi niệm làm ra, bằng không thần linh cổ tuyệt đối không tạo thành những vật khiến người ta sợ hãi như vậy. Lên thuyền. Chúng ta có ngọn đèn thánh nhân, vạn tà bất xâm. Thái Âm chân thủy dù có sinh vật kỳ bí gì cũng không dám xâm phạm chúng ta. Năm người không do dự mà bước lên trên thuyền bạch cốt, đi về phía bờ bên kia. Trong quá trình thuyền di chuyển, cổ đăng trong tay Đoạn Đức tỏa ra hào quang an lành chiếu sáng rạng ngời cả một khoảng quanh cốt thuyền. Rào rào. Bọn họ vừa mới lên bờ thì giữa sông bốc lên một cơn sóng lớn. Một cái vây lưng lộ ra. Một sinh vật nửa rồng nửa dao màu máu trùn vào trong nước. Có thể sinh tồn trong Thái Âm chân thủy, sinh vật này quả là có lai lịch dọa người. Diệp Phàm và Đông Phương Giá đều giật mình, thân thể bọn họ rất cường đại nhưng cũng không dám xâm nhập vào bên trong Thái Âm chân thủy màu đen kia. Mau đi thôi. Ta cảm thấy mấy tên hoàng chủ, yêu chủ và thần tăng kia cũng sắp tới rồi. Nhất định phải tới trước bọn họ để lấy được cổ kinh và tiên chân. Tuy rằng bọn họ muốn đẩy nhanh tốc độ nhưng lại không đi nổi bởi áp lực ngày càng lớn. Ngay cả tế ra các loại cổ bảo hộ thể thì thân thể cũng giống như đi trong vũng bùn vậy. Là khí tức cường thịnh của thi thể hay là do có thanh binh cực đạo trấn áp nhì? Bọn họ cảm thấy thân thể sắp không chịu nổi rồi. Loại áp lực này khiến xương cốt bọn họ cũng phải nứt vỡ. Tới rồi. Các ngươi xem. Phía trước là một vùng tiên địa. Bọn họ đi vào chỗ sâu nhất trong sơn mạch, rốt cuộc nhìn thấy nơi tiên táng. Tiên khí vô tận ập tới, khiến người ta như sắp sửa phi thăng. Ở phía trước có đầy ánh sáng. Đó là một vùng thiên địa rộng lớn, có ngàn vạn con rồng xoay quanh, ánh sáng vô tận bao phủ, tiên khí như sương mù. Nơi đó có một kim tự tháp rất lớn. Giống như đài cao, đương nhiên cũng không có đỉnh nhọn mà phía trên lại san bằng. Nó hoàn toàn được xây bằng ngọc thạch ngũ sắc. Đài cao nào có thể lên tới vạn trượng, bậc thang ngọc từ chân thông tới tận đỉnh có sương mù tiên khí vô tận, giống như đi tới tiên giới vậy. Cao chừng vạn trượng. Nơi này có thể ở sâu trong địa mạch, tất nhiên có pháp tắc không gian rồi. Đài ngọc cao vạn trượng to lớn vô cùng. Hỗn độn mãnh liệt, tiên khí tràn ập. Cả vạn con đại long quay quanh, cực kỳ bao la hùng vĩ. Rốt cục cũng tới nơi chôn tiên. Các ngươi xem, phía trên có một cái quan tài, hơn phân nửa là chỗ chôn thần linh. Thần lực của bọn họ bị phong ấn gần hết, nhưng thần niệm và linh giác vẫn còn cảm nhận được một loại áp bức. Cổ quan ở trên ngọc đài cao vạn trượng kia như trấn áp tới muôn đời. Chúng ta nếu có thể mở cổ quan thì sẽ là người đầu tiên nhìn thấy thần linh trong muôn đời đó. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com.